Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Kim Phật. Nhất niệm động hóa niệm làm đau tạp niệm chém hết, tuyệt tâm lấy trong suốt tâm linh cảm ứng lấy một chiêu này sơ hở. Cái này mặc dù là bốn người liên thủ một chiêu, nhưng ở trong tâm linh của hắn, một chiêu này hết thảy biến hóa đều không có chút nào không hài hòa chỗ. Bừng tỉnh giống như một người gây nên. Tuy nhiên cái này cũng đúng là bình thường. Huyền Tâm, Huyền Minh, Huyền Tuệ, Huyền Đức bốn người cùng ăn cùng ở đồng tu đi mấy trăm năm. Lẫn nhau ở giữa phối hợp sớm đã vô gian. Tại tăng thêm bọn hắn sử dụng bộ này tư tướng phục ma trận. Cho dù Tuyệt Tâm cái này vô thượng đại tông sư cũng khó lấy ra sơ hở. Vạn Quỷ lão tổ năm đó bại không oan. Bạc thiền trượng chiếu đến ánh sáng mặt trăng càng lộ vẻ băng lãnh. Mà nắm lấy thiền trượng bốn người trong ánh mắt cũng không có chút nào tâm tình. Đối mặt với Tuyệt Tâm vị này thành danh đã lâu vô thượng đại tông sư. Bọn hắn không dám có chút lười biếng. Tại loại trình độ này trong chiến đấu. Nếu là mang theo không cần thiết suy nghĩ. Như vậy cách bại vong cũng không xa. Cách đó không xa trong thiện phòng. Trương Đạo Nhất mở ra cửa sổ. Nhảy lên phòng đầu, quan vọng lấy vạn Phật tháp trước chiến đấu. Mặc dù bây giờ đêm đã khuya, nhưng tu hành đến hắn loại trình độ này, ban ngày cùng đêm tối khác nhau đã không lớn. Nếu như không có ngoài ý muốn, Viên Thông Hòa Thượng không thắng được. Trên nóc nhà chính đang quan chiến Trương Đạo Nhất khẳng định. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại là Tròn Thông Hòa Thượng bên này chiếm ưu thế. Nhưng Viên Thông Hòa Thượng chiến lực cuối cùng khó mà bền bỉ. Đợi cho khô thiền chi pháp có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua. Viên Thông Hòa Thượng chắc chắn thất bại. Trong chiến trường, Tuyệt Tâm gặp đã muốn tránh cũng không được. Tâm lý có quyết đoán. Đã không có sơ hở như vậy thì để hắn đến chế tạo ra sơ hở. Thức hải bên trong hắn đạo thai 10 ngón đan sen kết diệt thần ấn. Linh khí trong thiên địa đều bị hắn dẫn động. Tại hắn quanh thân nổi lên một trận gió nhẹ. Cùng lúc đó hắn đạo thai lại lấy ngón chân kết ấn kết diệt độ ấn. Cùng kết hai ấn hắn đạo thai cùng nhục thân đều là run nhẹ nhẹ. Có từng sợi tơ máu từ da của hắn bên trong chảy ra. Khắp thiên linh khí tất cả đều hội tụ tay hắn. Hắn lấy quyền ấn đánh về phía hắn phía trước Huyền Tâm Hòa Thượng. Đông, nấm đấm cùng thiền trượng chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn. Huyền Tâm Hòa Thượng cảm nhận được từ thiền trượng bên trên truyền tới lực đạo. Cảm giác đến bàn tay tê dại. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả thiền trượng đều cầm không vững. Cùng lúc đó còn có một cỗ điên cuồng tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cũng truyền tới trong cơ thể của hắn. Đây là diệt thần ấn. Tuyệt Tâm lấy diệt độ ấn giấu giếm diệt thần ấn. Dùng diệt độ ấn triệt tiêu Huyền Tâm Hòa Thượng lực đạo. Đồng thời mượn cơ hội này đem diệt thần ấn đánh vào Huyền Tâm Hòa Thượng thể nội. Vô thượng đại tông sư một kích toàn lực sao mà đáng sợ. Một kích phía dưới có thể cho giang hà ngăn nước. Bây giờ Huyền Tâm miễn cưỡng ăn Tuyệt Tâm một kích toàn lực. Lập tức bị chấn bể toàn thân xương cốt cùng kinh lạc. Mà hắn đạo thai cũng thụ trọng thương muốn tán loạn. Diệt thần ấn, tên như ý nghĩa đúng vậy hủy diệt tinh thần. Một kích này đối với địch nhân thịt trên người phá hư vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là đối với địch người tinh thần đả kích. Ầm, lại có ba tiếng vang trầm trầm truyền ra. Là ba người khác thiền trượng đánh trúng Tuyệt Tâm phía sau. Tuyệt Tâm thụ đòn nghiêm trọng này sắc mặt một trận ửng hồng. Một thanh nghịch huyết từ trong miệng hắn phun ra. Tuy nhiên bị thương nhẹ. Nhưng Tuyệt Tâm lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn biết thắng bại đã định, bởi vì đối diện trận pháp bị hắn phá hết bốn tên hòa thượng trận pháp, Tuyệt Tâm không có tiếp tục đánh xuống ý tứ. Hắn bỏ ba người còn lại, lao thẳng tới vạn Phật tháp, còn lại đều là thứ yếu. Hòa thị bích mới là mấu chốt, hắn nhưng không có quên hôm nay tới đây mục đích. Huyền Tuệ, Huyền Minh, Huyền Đức ba tên hòa thượng muốn ngăn cản Tuyệt Tâm, lại bị Tuyệt Tâm liên tiếp ba trưởng đánh bay. Bọn hắn cuối cùng chỉ có lớn tông sư tu vi, cùng vô thượng đại tông sư chênh lệch rất lớn. Trước đó có thể đánh thế lực ngang nhau là bởi vì trận pháp nguyên nhân. nhưng tứ tướng trận pháp thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ Huyền Tâm đã lâm vào hôn mê. Nếu là không tạo thành trận pháp, nhân số tại Vô Thượng Đại Tông Sư trước mặt không có quá lớn ý nghĩa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vạn Phật Tháp cửa lớn ầm vang bạo liệt. Đây là dùng gang đổ bê tông đi ra cửa lớn. Nặng đến mấy chục ngàn cân. Hơn nữa còn trải qua hơn ngàn năm Phật Quang tẩy lễ. Nó chất liệu đã không thua một loại thần binh. Nhưng bây giờ lại bị người một trưởng vỗ nát. Nhìn thấy Tiệt Tâm xông vào Vạn Phật Tháp, Viên Thông Hòa Thượng quay người muốn đuổi theo, lại bị Quỷ Ngây Thơ cùng Thạch Kiên kéo chặt lấy. Vạn Phật Tháp tuy nói là tháp, nhưng cùng bình thường tháp có chỗ khác biệt. Phổ thông tháp bình thường đều có thất tầng hoặc là cửu tầng, mà Vạn Phật Tháp cũng chỉ có tầng 1. Tầng này bên trong chia làm 33 nhỏ tầng, mỗi tầng chia làm 18 ô nhỏ. Mỗi cái ô nhỏ bên trong đều có nhất tôn kim Phật. Kim Phật lấy hoàng kim chế tạo. Bên trong trống rỗng, cung cấp có tĩnh niệm thiện viện các đời đại đức cao tăng Xá Lợi Tử. Tiệt Tâm vừa mới tiến Vạn Phật Tháp gặp cái này ngàn vạn kim Phật lập tức nao nao. Tuy nhiên hắn biết Phật môn giàu có, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà giàu có đến trình độ này. Ngẫm lại hắn Tiệt Thần Tông, tuy nhiên tại man hoang bên trong xưng hùng, nhưng nếu luận giàu có trình độ cùng tĩnh niệm thiện viện so ra cái kia hoàn toàn đúng vậy như là hoàng đế cùng khất cái chênh lệch. Vạn Phật Tháp bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Đó là dầu thắp mùi thơm. Tại Vạn Phật Tháp đỉnh có một cái dùng trong suốt lưu ly mài chế thành mỡ lợn đèn. Ngọn đèn bên trong dầu trơn chính đang chậm rãi thiêu đốt, đem Vạn Phật Tháp bên trong chiếu giống như ban ngày. Đây là Đông Hải Quỳnh dầu. Thật là phung phí của trời. Chỉ là trong nháy mắt Tiệt Tâm liền phân biệt ra được cái này dầu trơn lai lịch. Lần này liền ngay cả hắn cũng nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Đông Hải Quỳnh dầu là Đông Hải Vạn Trượng Hải Uyên bên trong sản xuất một loại thiên tài địa bảo. Nó thiêu đốt sau phát ra mùi thơm có thể khiến cho tâm thần không minh tâm vô tạp niệm. Còn có thể tẩm bổ đạo thai. Đối Vô Thượng Đại Tông Sư đẳng cấp này cao thủ đều có một ít tác dụng. Tiệt Tâm bình thường cũng chỉ có tại tu luyện lúc mới cam lòng dùng một điểm. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tĩnh niệm thiện viện vậy mà xa xỉ đến dùng loại bảo vật này chiếu sáng. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn muốn đem tông môn rời đến Trung Nguyên quyết tâm. Man hoang quá mức cằn cỗi. Tại Vạn Phật Tháp chính giữa có một thanh lớn chuông đồng. Chuông đồng cao tới 3 trượng. Bên trên khắc có cá trùng chim muông hoa cỏ cây cối. Mỗi một dạng đều sinh động như thật. Có thể thấy được là xuất từ đại sư thủ bút. Hòa thị bích hẳn là liền ở cái này chuông đồng bên trong. Tiệt Tâm thần thức đã cảm ứng được chuông đồng bên trong đặc thù ba động. Tại hắn cảm ứng bên trong, hòa thị bích ba động như nhật thăng nhật lạc bốn mùa luân hồi. Đang không ngừng biến hóa. Bình thường có Vạn Phật Đại Trận trấn áp lại hòa thị bích hết thảy dị tượng. Mà bây giờ Vạn Phật Đại Trận bị phá. Cho nên Tiệt Tâm có thể nhẹ dễ cảm ứng được hòa thị bích ba động. Đông, Tiệt Tâm toàn lực một trưởng đánh vào lớn trên chuông đồng. Nặng đến mấy chục ngàn cân chuông đồng bay thẳng lên. Đồng phát ra từng tiếng oanh minh. Sâu thẳm tiếng chuông tại Vạn Phật Tháp bên trong quanh quần. Không tốt, hắn tìm tới hòa thị bích. Nghe được cái này liên miên bất tuyệt tiếng chuông. Đang ngoài tháp cùng Quỷ Ngây Thơ cùng Thạch Kiên dây dưa Viên Thông Hòa Thượng lập tức tối kêu. Không tốt, nếu là hôm nay hòa thị bích bị đoạt đi. Cái kia trò cười liền lớn. Chỉ là trong nháy mắt, Viên Thông Hòa Thượng liền có quyết định. Hôm nay vô luận trả bất cứ giá nào, cũng không thể để hòa thị bích rời đi tĩnh niệm thiện viện. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.